Sủng Mị, chương 878, 500 thước tử vong, gocchuyenaudio.com, chẳng qua là Sở Mộ vẫn đang chần chờ không quyết. Mấy ngày qua hắn dần dần thay đổi cách nhìn với Mộc Thanh Y, không biết mình có nên giết nàng hay không. Mấy ngày sau đó, Sở Mộ vẫn luôn suy tư vấn đề này. Sở Phương Trần, Mộc Thanh Y bỗng nhiên gọi Sở Mộ. Sở Mộ quay đầu lại nhìn vào Mộc Thanh Y, chuyện gì? Sở Mộ nghi ngờ hỏi. Mộc Thanh Y không nói gì, mà chỉ hướng trên đầu mình. Sở Mộ ngẩng đầu lên lập tức phát hiện không gian phía trên mình trống không một mảnh, hình dáng giống như là một cái giếng nối liền với mặt đất. Nếu như nó không ngừng kéo dài lên trên, có lẽ đây là con đường đi lên mặt đất nhanh nhất rồi. Nhưng mà Sở Mộ cảm thấy khó hiểu chính là tại sao lúc nãy mình không có nhận thấy cái giếng này, mà vẫn tiếp tục đi tới như không có chuyện gì khác lạ. Ngươi đừng động, Sở Mộ đang định quay trở lại bỗng nhiên nghe thấy Mộc Thanh Y nhắc nhở. Sở Mộ lập tức dừng lại, theo bản năng cúi đầu xuống bỗng nhiên phát hiện dưới chân mình có một cái đồ án cổ quái. Đến lúc này Sở Mộ càng thêm khó hiểu, đây là kết giới ẩn giấu, ngươi dẫm lên đó kích hoạt kết giới mở ra cho nên trên đầu ta mới xuất hiện cái lỗ hổng này. Nhưng mà ở giữa chúng ta lại hình thành kết giới ngăn cản. Mộc Thanh Y nói rất nghiêm túc. Sở Mộ vội vàng buông thả hồn niệm ra cảm ứng chung quanh, quả nhiên là ở giữa hắn và Mộc Thanh Y không biết từ lúc nào lại xuất hiện một bức tường trong suốt. Tuy rằng bức tường vô hình này không ngăn cản tinh thần và hồn lực nhưng Sở Mộ lại không thể đi xuyên qua nó. Vù vù vù vù vù, lại là một trận cuồng phong thổi tung mái tóc Sở Mộ. Hướng gió chính là thổi tới cái giếng chỗ kết giới kia. Nhưng Sở Mộ lại sờn tóc gáy một trận, đó là vì hắn cảm thấy khí tức quen thuộc ở đầu bên kia hang động, lực lượng hấp xả này khẳng định xuất phát từ một cái phong huyệt. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, nếu như phong huyệt rút sạch không khí trong hang động, đồng thời lực lượng hấp xả càng mạnh, vậy thì Sở Mộ tuyệt đối là chết chắc rồi. Ực, phong huyệt không tới 500 thước, Sở Mộ nuốt xuống một ngụm nước miếng, sợ hãi đến mức mặt mày tái nhợt. Dựa vào hồn niệm cảm giác, Sở Mộ hoảng sợ phát hiện cách mình 500 thước đột nhiên xuất hiện một cái phong huyệt. Đáng sợ hơn nữa chính là hắn hoàn toàn không có chỗ nào trốn tránh. Ở khoảng cách thế này, cho dù là cấp chúa tể cũng không thể chạy thoát hấp lực của phong huyệt. Kết quả cuối cùng chắc chắn là bị nó kéo vào trong khu vực không gian phong bạo. Phong huyệt phát ra lực hút quá mạnh, Sở Mộ còn chưa kịp phản ứng đã bị kéo đi vài chục thước. Thậm chí bởi vì hang động quanh co, thân thể hắn không ngừng va đập vào tường băng đau nhức vô cùng. Càng lại gần hấp lực càng mạnh, Sở Mộ bị đập mấy lần đầu váng mắt hoa, lúc này không dám do dự nhiều nữa, vội vàng tiến hành bán ma hóa. Trước giờ Sở Mộ chưa từng nghĩ tới sau khi mình đạt tới cấp chúa tể lại gặp phải tình huống nguy hiểm đến tính mạng kiểu này. Sở Mộ biết rằng phản kháng cỗ lực lượng này chắc chắn không có hiệu quả, trừ phi thực lực bán ma có thể đột phá một cấp bậc mới có khả năng kiềm chế. Nếu không, chốc lát sau hắn sẽ triệt để vùi thây bên trong phong huyệt đáng sợ kia. Ở thời khắc nguy cấp này, Sở Mộ hiển nhiên để cho mình bị hút đi quá xa, tiếp cận phong huyệt một thước nguy hiểm sẽ lớn hơn một phần. Hắn lập tức, gocchuyenaudio.com, co người lại, biến hóa góc độ giảm bớt lực va đập vào tầng băng cứng, trong lúc đó cố gắng suy nghĩ tìm biện pháp thoát khốn. Một lát sau, Sở Mộ chỉ còn cách phong huyệt không tới 300 thước. Sở Mộ cắn răng tụ tập lực lượng vào bàn tay, sau đó đánh một quyền vào tầng băng cứng, cố gắng giữ chặt thân hình không bị kéo đi thêm nữa. Rắc rắc rắc, xẹt, thân thể Sở Mộ đúng là chậm lại một chút nhưng phần thân dưới vẫn bị kéo đi phát ra thanh âm rợn người. Hai bàn tay hắn cắm sâu vào tường băng cũng bị kéo đi lưu lại hai cái khe thật lớn. Thế nhưng, động tác này chỉ có tác dụng giảm sốc, Sở Mộ vẫn không thể thoát khỏi lực lượng hấp xả kinh khủng kia. Xương cốt toàn thân hắn bị lôi kéo căng cứng, cảm giác đau nhức khiến đầu óc hắn dần dần mơ hồ. Bán ma nắm giữ lực lượng dị hệ có thể xé rách không gian tìm đường chạy trốn. Nhưng nơi này lại là thế giới khác, lực lượng không gian phong bạo mạnh hơn bên ngoài gấp trăm ngàn lần. Sở Mộ lo lắng chính mình không thể thừa nhận nổi lực lượng phá hoại ở trong khu vực phong bạo, vừa tiến vào sẽ chết ngay lập tức. Một khi gặp phải thời khắc nguy hiểm càng phải tỉnh táo, Sở Mộ cắn chặt răng vận lực bám vào tường băng, đầu óc nhanh chóng suy tư. Nghệ, bỗng nhiên một luồng hỏa diễm màu vàng kim từ phía bên kia chiếu tới, ánh sáng ngọn lửa xuất phát từ miệng giếng lúc nãy Mộc Thanh Y đang đứng. Lúc này hỏa diễm hoàng kim cũng bị lực lượng phong huyệt ảnh hưởng, bốc cháy hừng hực theo chiều ngang vô cùng quỷ dị. Sở Mộ ngây ngần cả người, không ngờ Mộc Thanh Y lại quyết định bỏ qua chạy trốn, mà lựa chọn phá tan kết giới chạy tới đây cứu mình. Đây là kết quả Sở Mộ không bao giờ nghĩ tới, lấy thực lực của nàng chắc chắn không thể ngăn cản lực hút của phong huyệt. Tại sao nàng lại mạo hiểm chạy tới cứu viện hắn? Chính nàng có thể sống sót hay không còn là vấn đề, đừng nói là lấy đâu ra sức lực dư thừa cứu hắn. Sở Mộ bây giờ đã hoàn thành bán ma hóa, mặc dù lực lượng ma diễm không bộc lộ ra ngoài, nhưng con ngươi hắn đã biến thành màu bạc thủy ngân. Chỉ cần Mục Thanh Y nhìn một cái là nhận ra lai lịch của hắn. Thế nhưng, hỏa diễm hoàng kim đúng là giúp đỡ Sở Mộ trên một trình độ nhất định. Mục Thanh Y từ xa bay tới, nhìn thấy Sở Mộ bám chặt tường băng vội vàng ra lệnh cho quan hoàng vương tiến lại gần, đưa tay kéo Sở Mộ ngồi cạnh mình. Mục Thanh Y không có thời gian quan sát Sở Mộ, lúc này chỉ cần sai lầm một chút khẳng định hai người tránh không khỏi vận mệnh tử vong. Chỉ có điều Mục Thanh Y cũng không nghĩ tới gã nam tử ngồi sau lưng mình đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Khuôn mặt hắn lúc này chỉ có một màu bạc thuần nhất, khí thế tà dị không thể so sánh nổi. Hình như quan hoàng vương đã nhận ra có chỗ nào đó không đúng, thế nhưng phong huyệt ở phía đối diện mới là nguy hiểm chí mạng. Cho nên nó tạm thời bỏ qua những chi tiết nhỏ nhặt, cố gắng đào thoát khỏi nơi này rồi lại tính sau. Dựa vào năng lực phi hành cường đại, quan hoàng vương điên cuồng vỗ cánh giảm bớt lực hút phát ra từ phong huyệt. Đồng thời Mục Thanh Y bộc phát hồn niệm lên tới cảnh giới cao nhất, cố gắng tìm xem còn có ngã rẽ hay là lối thoát nào khác. Nhưng mà khoảng cách càng lúc càng gần, sắc mặt Mục Thanh Y cũng tái nhợt dọa người, mồ hôi lạnh tuôn ra ướt đẫm y phục. Nếu không thể tìm ra đường thoát trước khi lọt vào phạm vi 100 thước lấy năng lực của quan hoàng. gocchuyenaudio.com, vương cũng đối kháng không nổi lực hút của phong huyệt, tất cả mọi người sẽ phải chết tại nơi này rồi. Mục Thanh Y hiển nhiên không muốn phát sinh chuyện này, lần này xem ra chạy trời không khỏi nắng rồi. Ít nhất nàng cũng được an ủi vì không đến nổi chết trong cô độc. Ầm ầm ầm, một hồi lâu sau, quan hoàng vương rốt cục mệt mỏi cơ hồ vỗ cánh cũng không nổi, thân thể nó không ngừng va đập vào hang động phát ra thanh âm chói tai. Lực lượng va chạm này còn mạnh hơn sinh vật cấp chúa tể thi triển kỹ năng. Trải qua mười mấy lần va chạm, quan hoàng vương cuối cùng rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh. Còn Mục Thanh Y là hồn sủng sư chín niệm hồn hoàng lại càng không có khả năng bảo tồn ý thức. Cách chương.